Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tòa kiếm sơn nguy nga, hung hãn bổ xuống, một kiếm phá tan công kích của hai đại vô thượng thần khí. Chấn đè chúng xuống đất, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì? Mắt thấy hai đại vô thượng thần khí bị Nhật Nguyệt thần kiếm có thần Nhật và thần Nguyệt vờn quanh. Chấn áp, hai hư thần hậu kỳ đại năng trong mắt suýt chút nữa rớt ra vì kinh ngạc. Bọn họ biết rõ uy lực của hai đại vô thượng thần khí. Chính vì có chúng, hai người mới dám mạo hiểm lớn để đánh chết Diệp Thần Phong. Nhưng họ không ngờ, Diệp Thần Phong lại có bảo vật siêu việt hai đại vô thượng thần khí. Trốn, lúc này, bọn họ không còn bận tâm đến việc thu hồi hai đại vô thượng thần khí. Nhanh chóng thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn muốn chạy trốn, nhưng dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, hỗn độn thần mộc đang độ kiếp chợt rung lên tán cây ngũ sắc, tạo thành vô số ngũ sắc thần quang, xáo trộn không gian, hung hãn oanh kích lên người hai người, trực tiếp khiến thân thể bọn họ nát bấy, giết chết tại chỗ, hai người đã chết. Hai đại vô thượng thần khí lập tức trở thành vật vô chủ. Diệp Thần Phong nhanh chóng phun ra phần lớn hồng mông chi huyết, hòa vào trong hai đại vô thượng thần khí, cưỡng ép khiến chúng nhận chủ, thu vào trong cơ thể luyện hóa. Lúc này, hỗn độn thần mộc thôn phệ thần phạt kinh khủng, phá nát kiếp vân, hoàn thành lột xác cuối cùng, khiến hỗn độn pháp tướng có được chiến lực hư thần chí cực. Chương 2189, cụt tay lão già. Không tệ không tệ, không ngờ ta không bị nhân hoàng giết chết, ngược lại có thu hoạch như vậy. Đúng là ứng câu đại nạn không chết tất có hậu phúc. Diệp Thần Phong thu hỗn độn thần mộc đã hoàn thành lột xác cuối cùng vào thân thể. Không trì hoãn thêm thời gian, dựa theo Thái Thần Thiên linh hồn ký ức, đi đến một tòa hang đá thần bí, mà hồng mông chi huyết của Thái Thần Thiên chính là từ trên người một thần bí chi nhân trong hang đá này mà có được. Đến rồi, nếu trí nhớ của Thái Thần Thiên không nhầm, thì hang đá ngay tại trong thâm sơn này. Diệp Thần Phong phi hành với tốc độ cực nhanh mấy ngày, bay đến trên không một dãy núi phập phồng, cổ mộc mọc um tùm, phát hiện một thần bí thạch quật ẩn giấu sâu bên trong. Nhanh chóng bay vào, chư thần chi linh có cảm ứng, chẳng lẽ trong hang đá này còn có cơ duyên lớn gì? Diệp Thần Phong ngơ ngác nhìn, lập tức cảm thấy thần bí thạch quật này không đơn giản. Liền tăng tốc độ bay vào, khi hắn bay vào thần bí thạch quật này, một bóng dáng như ẩn như hiện, rất khó bị người phát hiện xuất hiện, nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Thần Phong rồi biến mất, nhanh chóng trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Vì cấm chế trong thần bí thạch quật đều đã bị Thái Thần Thiên phá vỡ. Nguy hiểm cũng bị hắn chém giết, Diệp Thần Phong rất nhanh đi tới cuối hang đá, nơi trên vách đá khắc vẽ những đồ án cổ xưa, phát hiện một khối cổ ngọc tản ra linh quang, trên cổ ngọc, một lão giả mất đi cánh tay trái, toàn thân khô quắt, tóc dài khô héo rủ xuống ngực, trông như đã hết sinh cơ đang khoanh chân ngồi, tuy rằng khí tức trên người lão giả hết sức yếu ớt, nhưng phệ thần não đang thôi diễn cực nhanh vẫn cảm giác được khí tức hồng mông huyết mạch thịnh vượng trong thân thể ông ta. Hồng mông huyết mạch thật là cường đại. Đẳng cấp hồng mông chi huyết trên người người này chỉ sợ còn vượt qua ta. Khi Diệp Thần Phong xa xa nhìn chăm chú cụt tay lão giả cũng cảm giác được khí tức hồng mông huyết mạch trên người Diệp Thần Phong. Liền mở mắt, tiểu tử may mắn, không ngờ ngươi cũng có hồng mông huyết mạch. Cụt tay lão giả đột nhiên tâu tuét miệng ra, để lộ hàm răng cà lăm nói, có phải người kia đã nói cho ngươi biết sự tồn tại của lão phu? Để ngươi đến giết ta, người kia đã chết, ta biết được sự tồn tại của tiền bối từ trong linh hồn của hắn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đã chết. Cụt tay lão giả có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói. Hắn cũng coi như một thiên tài tuyệt thế, không ngờ lại chết trong tay ngươi. Tiền bối, không biết phải làm sao mới có thể có được hồng mông chi huyết trên người ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong không cảm nhận được một tia sát ý nào trên người cụt tay lão giả, nhưng hồng mông chi huyết hắn nhất định phải có. Chỉ có tăng hồng mông huyết mạch lên cực hạn, hắn mới có cơ hội trong thời gian ngắn nhất, bước lên hư thần chí cực cảnh. Giết ta, hồng mông chi huyết trên thân ta sẽ là của ngươi. Cụt tay lão giả nở nụ cười nhàn nhạt. Dường như sinh tử với ông ta mà nói không hề đáng sợ. Nếu như vậy, vậy thì đắc tội rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, thiêu đốt hồng mông chi huyết cùng thần linh chi tâm, cứng rắn tăng chiến lực của bản thân lên hư thần chí cực. Chờ một chút, khi chiến lực bản thân Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, cụt tay lão giả đang không hề bận tâm cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đột nhiên hô lên, thế nào, tiền bối còn có gì muốn nói? Diệp Thần Phong cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, ngưng mắt nhìn ông ta. Lạnh lùng nói, ngươi có phải có thần linh chi tâm không? Cụt tay lão giả âm thầm quan sát Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, vâng, ta quả thật có thần linh chi tâm. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy ngươi có thể cho ta xem thần linh chi tâm một chút không? Trên gương mặt già nua của cụt tay lão giả lộ ra từng tia thần thái. Tiếp tục nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý muốn đoạt thần linh chi tâm, ta chỉ muốn xác định một chút, nếu ngươi thật sự là chủ nhân của thần linh chi tâm, vậy ngươi có thể đi một nơi. Nhìn Diệp Thần Phong có vẻ do dự, cụt tay lão giả tiếp tục nói, địa phương nào? Diệp Thần Phong nhìn cụt tay lão giả có chút cổ quái, nói, một nơi mà tất cả mọi người đều muốn đến, mà thần linh chi tâm chính là chìa khóa mở ra nơi đó. Cụt tay lão giả nói, được, tuy rằng cụt tay lão giả nói hàm hồ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn nắm bắt được một số thông tin quan trọng từ trong lời nói của ông ta. Tâm ý khẽ động, hắn triệu hồi thần linh chi tâm đang chậm rãi đập ra. Tiểu tử may mắn, không ngờ ngươi thật sự có thần linh chi tâm. Cảm nhận được thần thánh khí tức tản ra từ thần linh chi tâm, đôi mắt già nua vẩn đục của cụt tay lão giả đã hiện lên một tia tham niệm. Ngươi có thể hoặc không thể đem viên thần linh chi tâm này cho ta, để ta xem thật kỹ một chút nó. Cụt tay lão giả rời ánh mắt từ trên thần linh chi tâm đi, chậm rãi nói, không thể. Diệp Thần Phong bắt được ánh mắt của cụt tay lão giả, lắc đầu, trực tiếp từ chối. Thế nào, ngươi không muốn biết bí mật chân chính của thần linh chi tâm? Bí mật liên quan đến việc ngươi có thể thành thần hay không? Cụt tay lão giả từng bước dẫn dụ, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi thủ hộ ở đây nhiều năm tháng, bảo vệ hẳn là bí mật kia. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, nói cách khác, bí mật kia có khả năng ở trong hang đá này. Tiểu bối, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Cụt tay lão giả cười, bất quá người thông minh thường không có kết cục tốt. Vừa nói, thân thể của cụt tay lão giả biến mất trước mắt Diệp Thần Phong, dùng tốc độ vượt quá gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Công kích của cụt tay lão giả rất đột ngột, nhưng phản ứng của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Hắn lập tức dừng thời gian xung quanh thân thể, cứng rắn định trụ thân thể của cụt tay lão giả. Tiếp đó, thần linh chi tâm trở về trong thân thể Diệp Thần Phong. Hắn lập tức dung hợp hồng hoang lĩnh vực, đánh ra hồng hoang chi quyền với lực lượng vượt quá nghìn vạn ức cân, đánh gần trong gang tấc về phía cụt tay lão giả, đấm ra một quyền, không gian trước người cụt tay lão giả xuất hiện vỡ tan. Lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt tinh thần, đối mặt hồng hoang chi quyền, cụt tay lão giả đưa tay phải ra trước thân, dùng bàn tay huyết nhục nghênh đón. Một chưởng này nhìn như không có gì lạ, nhưng trong lòng bàn tay của cụt tay lão giả lại dựng dục thiên địa đại đạo, hóa thành vô tận vòng xoáy. Quyền chưởng tấn công, hồng hoang chi quyền vô cùng bá đạo bị cụt tay lão giả một chưởng phá vỡ, mà trong không gian lại không hề sinh ra một tia lực phản chấn. Lợi hại, Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng Thái Thần Thiên có thể chặt đứt một cánh tay của cụt tay lão giả, thì mình hoàn toàn có thể dễ dàng giết hắn. Nhưng sau khi chính thức giao thủ, Diệp Thần Phong phát hiện mình đã nghĩ sai rồi. Chiến lược của cụt tay lão giả vượt xa tưởng tượng của mình, hầu như đạt đến hư thần chí cực. Thái Thần Thiên có thể chém dụng một cánh tay của hắn, chỉ sợ là nhờ vào át chủ bài không muốn người biết. Chống đỡ cứng một quyền của Diệp Thần Phong, cụt tay lão giả làm vỡ nát không gian bất động, triệu hồi ra một thanh chiến đao toàn thân đen nhánh khắc hoa văn đầu lâu, dùng xu thế khai thiên tích địa chém về phía Diệp Thần Phong. Cùng vạn vật mẫu kiếm mà Diệp Thần Phong đưa ngang trước người xảy ra va chạm kịch liệt. Đùng, hai đại thần binh đụng vào nhau, lập tức sinh ra lực phản chấn cường đại. Bất quá, dung hợp hỗn độn pháp tướng, chiến lực của Diệp Thần Phong đạt đến hư thần chí cực. Lực lượng thân thể càng vượt xa cụt tay lão giả, chống đỡ cứng một kích, hắn hoàn toàn chiếm thượng phong, đứng im tại chỗ, còn cụt tay lão giả thì bị chấn động liên tục lùi về phía sau. Tơ máu tươi chảy ra từ chuôi hắc sắc chiến đao, trục xuất lực lượng, hòa vào người ta, giúp ta vĩnh hằng. Cụt tay lão giả ổn định lại thân thể, trong miệng phun ra chú ngữ cổ xưa. Tiếp đó, không gian phong ấn trong hang đá chỗ sâu nới lỏng, từng luồng lực lượng quỷ dị từ bốn phương tám hướng tràn tới, tan vào trong thân thể cụt tay lão giả, tăng lên chiến lực của hắn. Trong nháy mắt, cụt tay lão giả mượn lực lượng trục xuất, bước vào hư thần chí cực. Hơn nữa sự gia tăng của hồng mông chi huyết, chiến lực chân chính của hắn tương đương với Diệp Thần Phong, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp cực lớn. Chương 2190, thần kẻ tù tội. Trục xuất lực lượng, ngươi là thần trục xuất kẻ tù tội. Khi tiến vào tinh không cổ lộ, Diệp Vô Cực đã từng nói với Diệp Thần Phong, trong thần khư có một loại tồn tại đặc thù, bọn họ là thần trục xuất kẻ tù tội, thực lực vô cùng khủng bố. Năm đó, Diệp Vô Cực và thần Giao Thiên tiến vào thần khư, đã từng gặp phải một tên thần trục xuất kẻ tù tội. Nếu không phải thần trục xuất kẻ tù tội không thể rời khỏi lưu đày chi địa, có lẽ Diệp Vô Cực và thần Giao Thiên đã bị giết. Xác định thân phận của cụt tay lão giả, Diệp Thần Phong đối với nơi đây, nơi mà thần linh chi tâm sinh ra cảm ứng có vô vàn tò mò. Hắn có một cảm giác, lời cụt tay lão giả nói có lẽ là thật, hắn bị thần lưu đày ở nơi này, thủ hộ đồ vật tuyệt đối không đơn giản, nhưng vật này có phải là cơ hội thành thần hay không? Diệp Thần Phong không dám chắc, không ngờ ngươi lại có kiến thức như vậy. Cụt tay lão giả cười tâu toét, nhưng lúc này, trên gương mặt già nua của hắn tràn đầy sát ý, vậy thì nói, nơi đây thực sự có cơ hội thành thần. Diệp Thần Phong cố ý thăm dò cụt tay lão giả, ngươi quá nhiều lời vô nghĩa. Cụt tay lão giả lạnh lùng nói, ngươi chết, căn bản không cần biết nhiều như vậy. Vừa nói, cụt tay lão giả có thực lực liên tục tăng lên, cầm hắc sắc chiến đao trong tay, chém về phía Diệp Thần Phong, một đao chém xuống, đao mang kinh khủng hóa thành vô tận núi đao, trực tiếp phong tỏa tất cả không gian né tránh của Diệp Thần Phong, khiến hắn chỉ có thể chống đỡ cứng, song trọng lĩnh vực tan ra. Đối mặt với thần kẻ tù tội, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức dung hợp song trọng lĩnh vực chi lực, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay toàn lực đón đánh. Diệp Thần Phong diễn hóa vô thượng kiếm đạo, đan dệt ra kiếm mang dung thiên, khi va chạm với núi đao thì dung chuyển kịch liệt, trong nháy mắt, kiếm quang tràn ngập vạn vật mẫu khí bị xé nát, vô thượng thần chuông phá, từng đạo kiếm mang dung thiên bị núi đao chém vỡ. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi vô thượng thần chuông ra va chạm, mượn chuông thần dựng dục vô thượng chi lực, phá tan công kích của cụt tay lão giả. Vạn Long Pháp, cụt tay lão giả cầm hắc sắc chiến đao trong tay, một đao đẩy lui vô thượng thần chuông, bắt đầu diễn hóa vô thượng thần quyết, điều động lực lượng lưu đầy cuồn cuộn tràn tới, tạo thành loạn vũ cuồng long, điên cuồng gào thét công kích chí mạng Diệp Thần Phong. Cụt tay lão giả mượn lực lượng lưu đầy ngưng tụ vạn pháp cuồng long cực kỳ khủng bố. Mỗi đầu cuồng long đều có chiến lực chém giết hư thần điên phong. Vạn điều cuồng long cùng nhau công kích, hư thần chí cực đại năng cũng không ngăn cản nổi. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm gặp phải công kích cực hạn của cụt tay lão giả, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thi triển một kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ, một kiếm chém ra, thần nhật chiếu sáng thiên không, thần nguyệt treo cao, Nhật Nguyệt chi lực kinh khủng phá tan tất cả, chém nát một mảng dài cuồng long điên cuồng gào thét lao đến, chém về phía cụt tay lão giả sắc mặt đang biến đổi. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, ngươi vậy mà đã nhận được thanh kiếm này? Với tư cách thần kẻ tù tội, cụt tay lão giả biết rõ sự khủng bố của Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Với chiến lược hiện tại của hắn, cũng không dám bị Nhật Nguyệt Thần Kiếm chém trúng, lập tức muốn né tránh, nhưng ngay khi hắn vừa né tránh, hắn phát hiện ba Diệp Thần Phong giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện, phong tỏa không gian xung quanh thân thể hắn, hạn chế sức hành động của hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cưỡng ép dừng thời gian lưu tốc, không cho hắn cơ hội né tránh Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Suy, trong điện quang hỏa thạch, Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm diễn hóa Nhật Nguyệt, chém phá tất cả hư vô, hung hãn chém vào thân thể hắn, kiếm uy kinh khủng trực tiếp phá tan phòng ngự thân thể của hắn, khiến hắn bị một kiếm chém bay ra ngoài, máu tươi chảy lênh láng, một kiếm làm tổn thương cụt tay lão giả. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, nhanh chóng uống một viên hư thần đan, không màng tiêu hao của thân thể, bộc phát lực lượng mạnh nhất, dùng sức ném Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Ba kính tượng phân thân cũng vào lúc này phát động công kích chí mạng về phía cụt tay lão giả đang mất kiểm soát, rơi xuống đất. Điện thiểm, thời khắc nguy cấp, cụt tay lão giả thi triển cấm kỵ thần thông gây tổn thương rất lớn cho thân thể, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát một kính tượng phân thân, mau chóng né tránh một kích chí mạng của Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Tuy tránh được Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nhưng việc thi triển cấm kỵ thần thông vẫn làm gia tăng vết thương cho cụt tay lão giả. Trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tái nhợt, Diệp Thần Phong cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, bộc phát lực lượng vượt quá nghìn vạn ức cân, khống chế hai vô thượng thần khí đánh về phía hắn, cùng hắn kịch liệt chém giết trong động. Hai người có hồng mông chi huyết, thần lực trong cơ thể dùng mãi không cạn, nhưng khi tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tình trạng thân thể của cụt tay lão giả bắt đầu xấu đi. Hơn nữa ba kính tượng phân thân cầm ba hư thần khí công kích hung mãnh, vết thương trên cơ thể cụt tay lão giả không ngừng gia tăng. Ngự khí chi đạo, nắm bắt khoảnh khắc cụt tay lão giả bị ba kính tượng phân thân hạn chế sức hành động, Diệp Thần Phong triệu hồi 10 hư thần khí, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát lực công kích mạnh nhất của 10 hư thần khí, oanh kích cụt tay lão giả. Một hư thần khí không thể gây uy hiếp cho cụt tay lão giả, nhưng 10 hư thần khí cùng nhau công kích sẽ sinh ra uy lực đủ để gây tổn thương chí mạng cho cụt tay lão giả. Lưu đầy thiên kính vừa thi triển bí pháp thần thông điện thiểm, cụt tay lão giả không thể thi triển lại trong thời gian ngắn, chỉ có thể điều động lực lượng lưu đầy cường đại, tạo thành lưu đầy thiên kính trước người, chống đỡ cứng 10 hư thần khí. Uy lực mạnh nhất của 10 hư thần khí, ngay cả không gian cũng có thể xuyên thủng, lưu đầy thiên kính căn bản không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, lưu đầy thiên kính bị 4 hư thần khí xuyên thủng, 10 hư thần khí với uy thế không giảm hung hãn đánh vào thân thể cụt tay lão giả, đánh nát phòng ngự của hắn, khiến thân thể hắn máu thịt be bét. Nhật Nguyệt Thần Kiếm chém, khi cụt tay lão giả bị thương nặng rơi xuống đất, Diệp Thần Phong triệu hồi Nhật Nguyệt Thần Kiếm nặng 500 tỷ tỷ cân về, cả người hòa làm một với Nhật Nguyệt Thần Kiếm, diễn hóa vô thượng đại đạo, một kiếm chém nát hư không, chém vào thân thể cụt tay lão giả, trực tiếp chém thân thể hắn thành hai nửa. Hỗn độn thần mộc thôn phệ thân thể bị Nhật Nguyệt Thần Kiếm chém ra, cụt tay lão giả cũng chưa chết, ngay khi hắn mượn hồng mông chi huyết cường đại chữa trị thân thể, hỗn độn pháp tướng phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành hỗn độn thần mộc nguy nga cao lớn, chấn áp lên một nửa tàn thể của lão giả, điên cuồng thôn phệ hồng mông chi huyết của hắn, một nửa tàn thể bị hỗn độn thần mộc chấn áp. Lão giả ngửi thấy nguy cơ tử vong nồng nặc, đột nhiên xé rách không gian, nhanh chóng chạy đến chỗ sâu nhất trong hang đá ẩn nấp. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong vốn có cơ hội chấn áp một nửa thân thể không lành lặn của lão giả, nhưng hắn không làm vậy, mà chăm chú đuổi theo hắn, xuyên qua bích không gian, đến không gian ẩn nấp trong hang đá. Tiểu bối, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết phương pháp tiến vào bên trong. Lão giả với thân thể không lành lặn đến trước một mặt ngọc bích bóng loáng như gương, lưu động ánh sáng chói lòa, nhìn Diệp Thần Phong từng bước đi tới với sát ý nghiêm nghị, lớn tiếng nói: "Không cần." Diệp Thần Phong liếc qua ngọc bích thần bí, cảm thấy chư thần chi linh dao động, lập tức biết chỗ này là cơ duyên lớn nhất trong hang đá. Hơn nữa, hắn cũng không tin lão giả, trực tiếp từ chối: ngươi từ chối ta, nhất định sẽ hối hận." Lão giả lớn tiếng nói: "Trong này có cơ hội thành thần, nếu như ngươi có thể đạt được, ngươi sẽ trở thành thần của vũ trụ này. Ta có thể thành thần hay không, không cần ngươi quan tâm." Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, lạnh lùng nói: "Hay là để ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi." Vừa nói, Diệp Thần Phong cầm Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay, diễn hóa thần nhật, thần nguyệt, bao phủ cả không gian, phát động công kích chí mạng về phía tàn thể của lão giả. Cuối cùng giết hắn, cướp đi Hồng Mông chi huyết của hắn, Hỗn Độn Thần Mộc cũng thôn phệ Hồng Mông chi huyết trong một nửa tàn thể còn lại của lão giả. Bay tới, tan vào thân thể Diệp Thần Phong, cảm nhận được Hồng Mông huyết mạch thịnh vượng của lão giả. Diệp Thần Phong không lập tức luyện hóa, mà đến bên Ngọc Bích, tìm hiểu bí mật của Ngọc Bích này. Chương 2191, đánh chết sát thần. Thần linh chi tâm, tìm hiểu một hồi, Diệp Thần Phong triệu hồi thần linh chi tâm, thử dùng nó mở Ngọc Bích, không có phản ứng, chẳng lẽ hắn lừa ta? Diệp Thần Phong triệu hồi thần linh chi tâm, lại phát hiện Ngọc Bích và thần linh chi tâm không có bất kỳ liên hệ nào. Nhưng nghĩ đến ánh mắt tham lam của lão giả không phải là giả, Diệp Thần Phong cảm thấy mình hẳn là chưa tìm đúng phương pháp. Ngồi khoanh chân dưới Ngọc Bích, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, đưa linh hồn lực đến mức tận cùng, thấm vào trong Ngọc Bích. Không gian rộng lớn, dần dần, Diệp Thần Phong cảm thấy không gian rộng lớn trong Ngọc Bích. Nhưng vì Ngọc Bích ngăn trở, Diệp Thần Phong không thể xuyên qua Ngọc Bích, tiến vào không gian thần bí bên trong. Không biết máu của thần linh chi tâm có thể mở Ngọc Bích này không? Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần Phong phá vỡ thần linh chi tâm đang chậm rãi đập, ép ra một lượng lớn dòng máu màu vàng, tan vào trong Ngọc Bích. Lập tức, bề mặt toàn bộ Ngọc Bích bắt đầu chấn động kịch liệt. Diệp Thần Phong cảm thấy rõ ràng một lực hút kinh khủng truyền ra từ trong Ngọc Bích, hút vào thân thể mình, hút cả mình và thần linh chi tâm vào trong Ngọc Bích. Diệp Thần Phong tiến vào Ngọc Bích không lâu, bên ngoài Ngọc Bích xuất hiện hai người này chính là Nhân Hoàng và Sát Thần. Không thấy, nơi này rõ ràng lưu lại khí tức của tiểu tử kia, người sao lại không thấy? Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt Nhân Hoàng nhìn về phía Ngọc Bích thần bí, phá cho ta. Nhân Hoàng hét lớn một tiếng, Nhân Hoàng kiếm hiện ra, vô địch kiếm đạo diễn hóa, hóa thành một vệt kim quang, chém về phía Ngọc Bích. Chịu một kiếm của Nhân Hoàng, khối Ngọc Bích thần bí này không hề có phản ứng gì, mà vô địch kiếm quang đủ sức chém rách bầu trời, khi chém vào Ngọc Bích thì không để lại một vết kiếm nào. Nhân Hoàng nhíu mày, lộ vẻ ngoài ý muốn, xem ra ngươi nên trốn ở đây. Cảm thấy Ngọc Bích bất phàm, Nhân Hoàng tăng chiến lực của bản thân lên mức cực hạn, cùng Sát Thần toàn lực công kích Ngọc Bích. Nhưng vô luận Nhân Hoàng, Sát Thần công kích như thế nào đều không thể đánh bại Ngọc Bích, điều này khiến hai người bọn hắn càng đánh càng kinh hãi. Ngọc Bích này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Nhìn Ngọc Bích kiên cố như thành đồng vách sắt, Nhân Hoàng cảm giác được bí mật ẩn núp trong Ngọc Bích không phải đồng tiểu khả. Liền cùng Sát Thần tiếp tục công kích, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhân Hoàng, Sát Thần không tiếc sức lực công kích 3 ngày 3 đêm, căn bản không thể làm tổn thương Ngọc Bích. Thời gian dần trôi qua, ngay cả Nhân Hoàng với thực lực của mình cũng cảm thấy kiệt sức. Tại sao vậy? Ngọc Bích này rốt cuộc được chế tạo từ vật liệu gì mà lại chắc chắn đến thế? Nhân Hoàng tin tưởng, dù là Thần Hoàng cũng không chịu nổi 3 ngày 3 đêm công kích liên tục của mình, mà Ngọc Bích lại có thể tiếp nhận mà không bị một chút tổn thương nào. Đủ thấy giá trị của Ngọc Bích này, cưỡng ép công kích không có kết quả. Nhân Hoàng ngồi xếp bằng dưới Ngọc Bích, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào trong Ngọc Bích. Trải qua nỗ lực không ngừng của Nhân Hoàng, linh hồn hắn xuyên qua Ngọc Bích, phát hiện Ngọc Bích không gian. Tuy rằng linh hồn hắn không thể thấm vào chỗ sâu trong Ngọc Bích không gian, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự bao la của Ngọc Bích không gian. Không được, phải nghĩ biện pháp đi vào, không thể để cho Diệp Thần Phong kia có được cơ duyên bên trong. Nhân Hoàng càng cảm thấy Ngọc Bích bất phàm, không ngừng nghĩ cách phá giải Ngọc Bích, nhưng hắn không có thần linh chi tâm, căn bản không thể tiến vào trong Ngọc Bích. Hắn thử mọi cách đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục cùng Sát Thần công kích. Dựa vào sức mạnh thô bạo, rất nhanh, thời gian lại 5 ngày trôi qua, ngay khi Nhân Hoàng, Sát Thần cảm thấy kiệt sức, bất đắc dĩ muốn buông bỏ công kích, đột nhiên, một thân ảnh mơ hồ bay vọt ra khỏi Ngọc Bích, diễn hóa đạo ý vô địch, cầm Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay, chém về phía Sát Thần. Diệp Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, sắc mặt Nhân Hoàng, Sát Thần biến đổi, bọn hắn không ngờ vào thời khắc quan trọng này, Diệp Thần Phong lại đột nhiên xuất hiện đánh lén. Thời gian tĩnh chỉ, vào thời khắc nguy cấp, Sát Thần triệu hồi thời gian thần châu, cưỡng ép làm thời gian ngừng lại, nhưng thời gian tĩnh chỉ đối với Diệp Thần Phong mà nói không có chút uy hiếp nào đáng kể. Hắn như một đạo tia chớp, xẹt qua không gian bất động, phân ra ba kính tượng phân thân, phong tỏa không gian né tránh của sát thần, một kiếm bổ về phía hắn. Không thể tránh né, sát thần liên tục phun bản mệnh tinh huyết vào trong thần sát chi kiếm, kích phát lực công kích mạnh nhất của thần sát chi kiếm, toàn lực ngăn cản công kích của Nhật Nguyệt thần kiếm, nhưng uy lực của Nhật Nguyệt thần kiếm vượt xa thần sát chi kiếm. Một kiếm đánh xuống, thần sát chi kiếm gãy lìa, kiếm quang kinh khủng trực tiếp xé toạc thân thể sát thần, giết chết hắn chỉ trong một kiếm. Thu, giết chết sát thần, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi thời gian thần châu và thần sát chi kiếm gãy lìa. Thân thể lóe lên, tránh được công kích giận dữ của Nhân Hoàng, nhưng ba kính tượng phân thân không thể tránh khỏi, bị Nhân Hoàng một kiếm chém nát. Diệp Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong có thể tùy ý ra vào Ngọc Bích, một kiếm đánh chết sát thần, Nhân Hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhân Hoàng, ân oán giữa chúng ta, đến lúc giải quyết rồi. Khi Nhân Hoàng, sát thần ban đầu toàn lực công kích Ngọc Bích, Diệp Thần Phong vẫn luôn ở biên giới Ngọc Bích tu luyện, luyện hóa Hồng Mông chi huyết. Khi hắn phát hiện Nhân Hoàng, sát thần không thể dùng sức mạnh thô bạo phá nát Ngọc Bích, trong đầu đã nảy ra kế hoạch đánh lén. Khi hắn hoàn toàn luyện hóa Hồng Mông chi huyết, tăng cảnh giới bản thân lên tới hư thần điên phong cực trí, vừa vặn bắt được thời cơ Nhân Hoàng, sát thần kiệt lực một kích giết chết sát thần. Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng bổn hoàng mệt mỏi mà ngươi có thể uy hiếp được bổn hoàng. Đối đầu với bổn hoàng, ngươi nhất định sẽ thất bại. Đồng tử của Nhân Hoàng co lại, cởi bỏ phong ấn cường đại trong thân thể, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức tràn khắp toàn thân hắn, không chỉ khôi phục thần lực tiêu hao mà còn tăng lên đáng kể chiến lực của hắn. Khi Nhân Hoàng mượn lực phong ấn liên tục tăng lên thực lực, Hỗn Độn Thạch xuất hiện bên cạnh hắn, huy động vô địch thần quyền đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhân Hoàng thu phục Hỗn Độn Thạch trở nên rất khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong giờ không còn như trước, hắn dung hợp với Hỗn Độn Pháp Tướng, chiến lực đạt đến hư thần chí cực, sức mạnh thân thể còn vượt quá 1.500 tỷ cân lực. Đối đầu một quyền, Hỗn Độn Thạch suýt bị một quyền của Diệp Thần Phong đánh lui, cả người mất kiểm soát, không ngừng lùi về sau. Hư thần chí cực cảm nhận được chiến lực tăng vọt của Diệp Thần Phong, Nhân Hoàng tỏ vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn không chậm trễ công kích, cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong, giao chiến kịch liệt với hắn. Thực lực của Nhân Hoàng lại mạnh đến vậy, Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng có thể lợi dụng cơ hội này để giết Nhân Hoàng, diệt trừ mối họa ngầm cực lớn này, nhưng sau khi giao đấu kịch liệt, Diệp Thần Phong phát hiện chiến lực của Nhân Hoàng mạnh đến thần kỳ. Dù mình đã tăng chiến lực bản thân lên mức cực hạn cũng không thể áp chế thế công hung mãnh của hắn. Nhân Hoàng diễn giải vô thượng đạo ý đến mức tận cùng, dung hợp với Nhân Hoàng kiếm, trong nháy mắt chém ra 9981 kiếm, mỗi một ánh kiếm hắn chém ra đều có thể xé rách bầu trời, chém vỡ các vì sao. Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm, đối diện với 81 đạo kiếm mang vô địch quét sạch trời xanh mà đến, Diệp Thần Phong nhanh chóng diễn hóa thần nhật, thần nguyệt, dồn toàn bộ lực lượng vào trong Nhật Nguyệt thần kiếm, một kiếm chém lên, không ổn. Diệp Thần Phong dùng tư thái mạnh mẽ nhất phá tan công kích của Nhân Hoàng, giác quan nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm, bản năng muốn né tránh, nhưng công kích của Nhân Hoàng quá quỷ dị, tốc độ lại nhanh đến lạ thường. Không đợi Diệp Thần Phong né tránh, hắn liên tục phát động ba chiêu đại sát, hung hãn đánh vào người Diệp Thần Phong, đánh bay hắn ra ngoài, ngã nhào nặng nề xuống đất. Diệp Thần Phong, chịu chết đi, đánh trọng thương Diệp Thần Phong, Nhân Hoàng thừa thắng xông lên, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong, muốn giết ta, kiếp sau đi. Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, không đối đầu trực diện với công kích của Nhân Hoàng, kìm nén thương thế, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Ngọc Bích, trước ánh mắt phẫn nộ của Nhân Hoàng, phá vỡ Ngọc Bích, biến mất không thấy. Chương 2192, Thất Sắc Thần Cung. Cho bổn hoàng vỡ, mắt thấy có thể giết chết Diệp Thần Phong, nhưng lại bị hắn chạy trốn ngay dưới mắt, điều này khiến Nhân Hoàng tức giận không thôi, cùng Hỗn Độn Thạch hung hăng công kích Ngọc Bích, nhưng cho dù Nhân Hoàng và Hỗn Độn Thạch công kích như thế nào, cũng không thể làm tổn thương Ngọc Bích chút nào, điều này khiến Nhân Hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Diệp Thần Phong, ngươi cứ trốn trong đó đừng ra, chỉ cần ngươi dám lộ mặt, bổn hoàng thề sẽ nghiền ngươi thành tro. Nhân Hoàng nghiến răng nghiến lợi thề, rồi cùng Hỗn Độn Thạch ngồi bên ngoài Ngọc Bích, lấy ra một viên thần châu bảy màu lớn như trứng gà, ngửa đầu nuốt vào bụng, luyện hóa Thất Sắc Thần Châu, tăng thêm một bước chiến lực bản thân. Mà thần linh châu này chính là cơ duyên có 102 mà hắn vất vả đánh chết Thiên Thủ Cự Xà, lấy được từ chỗ sâu trong hắc sắc đầm lầy. Ầm ầm, khi Nhân Hoàng thủ hộ bên ngoài Ngọc Bích, toàn lực luyện hóa Thất Sắc Thần Châu, một tiếng nổ vang rung trời chấn động thiên địa truyền khắp không trung thần khư. Âm thanh truyền vang trăm triệu dặm, hầu như mọi ngóc ngách của thần khư đều có thể nghe được. Nhìn từ xa, tại chỗ sâu nhất của thần khư, đột nhiên xuất hiện một thần cung tỏa ra thất sắc quang mang, chấn áp thiên địa, diễn hóa các loại dị tượng trên bầu trời. Đã xảy ra chuyện gì? Người đang bế quan ở sâu trong thạch quật, bị tiếng chấn động kinh khủng này làm bừng tỉnh, lập tức dẫn Hỗn Độn Thạch bay ra khỏi hang đá để xem xét. Đó là, nhìn Thất Sắc Thần Cung lơ lửng ở chỗ sâu nhất của thần khư, mắt Nhân Hoàng lập tức sáng lên. Đi, chúng ta đi Thất Sắc Thần Cung. Tuy rằng Nhân Hoàng rất muốn giết chết Diệp Thần Phong, nhưng sức hút của Thất Sắc Thần Cung đối với hắn còn lớn hơn. Nên hắn không chút do dự, lập tức dẫn Hỗn Độn Thạch bay về phía Thất Sắc Thần Cung. Muốn là người đầu tiên tiến vào bên trong thần cung, Thất Sắc Thần Cung, suy diễn của ta quả nhiên không sai, lần này trong thần khư thực sự xuất hiện cơ hội thành thần. Cổ Thiên Thu mặc trường bào trắng, trên trường bào dính vết máu, xa nhìn Thất Sắc Thần Cung xuất hiện ở sâu trong thần khư. Tự lẩm bẩm, lão tổ, ý của ngươi là, trong Thất Sắc Thần Cung có cơ hội thành thần. Cổ Ước, tộc trưởng cổ tộc, lông mày khẽ động, nhìn về Thất Sắc Thần Cung phía xa, nói nhỏ, Thất Sắc Thần Cung này xuất hiện rất quỷ dị, bên trong rất có khả năng có thứ đó. Cổ Thiên Thu gật đầu nói, vậy lão tổ, chúng ta có muốn đi Thất Sắc Thần Cung thử vận may không? Thành thần là mộng tưởng của tất cả tu sĩ, biết được trong Thất Sắc Thần Cung có cơ hội thành thần. Cổ Ước luôn luôn không màng danh lợi cũng lộ ra vẻ nóng lòng. Chúng ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Cổ Thiên Thu lắc đầu nói, không phải ai cũng có tư cách tranh giành thần vị, ta chỉ ở hư thần chí cực mà thôi. Tiến vào Thất Sắc Thần Cung là thập tử nhất sinh. Vậy, lão tổ, ngươi cảm thấy ai có tỷ lệ thành thần lớn nhất? Nghe Cổ Thiên Thu nói, Cổ Ước vừa đột phá đến hư thần viên mãn cảnh giới thở dài một tiếng. Ta hy vọng Diệp Vô Cực có thể thành thần, như vậy cổ tộc ta mới có thể nhận được lợi ích lớn nhất. Cổ Thiên Thu nói, bất quá Diệp Vô Cực khi độ cửu cửu chí cực thần phạt đã xảy ra biến cố. Có lẽ thần hoàng có tỷ lệ thành thần lớn hơn một chút. Nếu thần hoàng thành thần, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cổ tộc luôn đứng chung chiến tuyến với nhân tộc, đối đầu với thiên tộc, một khi thần hoàng thành thần sẽ mang tai họa ngập đầu cho cổ tộc. Thần phục, tuyệt đối thần phục. Cổ Thiên Thu hít sâu một hơi nói, vũ trụ này của chúng ta đã rất nhiều năm không có thần. Nếu thần xuất hiện, các tộc đều phải thần phục, cổ tộc ta cũng không ngoại lệ. Thất Sắc Thần Cung xuất hiện gây chấn động thần khư, làm kinh hãi tất cả mọi người trong thần khư. Thần Hoàng, Thiên Huyền, vì Thất Sắc Thần Cung mà nhao nhao xuất quan, nhanh chóng tiến về Thất Sắc Thần Cung, thậm chí nghĩ ngay lập tức tiến vào bên trong. Mà Thiên Huyền, người vốn đối địch với Thần Hoàng như nước với lửa, đã nhận được cơ duyên có 102 trong thần khư. Một lần phá tan bình cảnh, đạt tới hư thần chí cực, có được cơ hội tranh giành thần vị, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Cực đang mải luyện hóa thần nguyên, tu bổ thần thể, cũng bị tiếng động lớn do sự xuất hiện của Thất Sắc Thần Cung làm bừng tỉnh. Vô Cực, trong thần khư xuất hiện một tòa Thất Sắc Thần Cung, rất nhiều người đang chạy về đó. Sinh mệnh chi thần trở về nơi Diệp Vô Cực bế quan, nói cho hắn biết tình hình này. Thất Sắc Thần Cung, sắc mặt Diệp Vô Cực khẽ biến, cơ hội thành thần đã xuất hiện, đi, chúng ta đi Thất Sắc Thần Cung. Vô Cực, ngươi đã tu bổ thần thể xong chưa? Thần Giao Thiên có chút lo lắng hỏi, cơ hội thành thần đã xuất hiện, cũng có nghĩa là quyết chiến cuối cùng sắp diễn ra, hoặc là sống, hoặc là chết, cơ bản đã chữa trị xong. Diệp Vô Cực nói nhỏ, không chần chừ, dẫn Thần Giao Thiên và sinh mệnh chi thần bay đến Thất Sắc Thần Cung. Diệp Vô Cực ba người chịu áp lực không gian kinh khủng. Đến dưới Thất Sắc Thần Cung thì phát hiện Thất Sắc Thần Cung có 7 thiên giai rủ xuống. Muốn vào được Thất Sắc Thần Cung, nhất định phải vượt qua thiên giai này, mà Thần Hoàng, Nhân Hoàng, Thiên Huyền đã đến trước đã bắt đầu leo lên thiên giai. Mỗi khi bọn họ leo lên một tầng thiên giai, đều dẫn đến dị tượng thiên địa kinh khủng, oanh kích thân thể bọn họ, bất quá cả ba đều tu luyện đến hư thần chí cực. Thực lực thông thiên, gánh chịu dị tượng thiên địa ngày càng lớn mạnh, bọn họ nhanh chóng leo lên thiên giai, chậm rãi tiếp cận Thất Sắc Thần Cung. Giao Thiên, Mệnh Nhi, các ngươi ở đây chờ ta, nếu như ta tranh giành thần vị thất bại, lập tức dẫn Thần Phong, Diệp Minh bọn họ rời khỏi vũ trụ này, đừng quay lại nữa. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, nhìn hai nữ tử mình yêu thương, ôm họ vào lòng, nghiêm túc dặn dò, Vô Cực, ngươi nhất định phải thành công. Lời Diệp Vô Cực vừa nói ra, lập tức làm hai người lo lắng. Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần ôm chặt lấy Diệp Vô Cực, không muốn buông tay. Các nàng sợ hãi, buông tay lần này chính là vĩnh biệt. Ta biết rồi. Diệp Vô Cực hôn sâu Thần Giao Thiên và sinh mệnh chi thần, không chần chừ thêm, bay đến một bậc thềm bên ngoài, bước lên thiên giai dẫn đến Thất Sắc Thần Cung, lựa chọn chiến thần cung chi lực, cơ hội thành thần nhất định thuộc về bản thân. Khi Diệp Vô Cực bốn người khiêu chiến thiên giai, một luồng khí tức ngạo nghễ xuất hiện bên dưới Thất Sắc Thần Cung. Một tán tu mặc áo vải bố, dáng người gầy gò, đạt đến hư thần điên phong cảnh giới, nhận được cơ duyên có 102 trong thần khư xuất hiện. Sau khi luyện hóa rất nhiều cơ duyên, cảnh giới của tán tu này đã đạt đến hư thần điên phong cực trí. Chỉ thiếu nửa bước là có thể đột phá đến hư thần chí cực. Nhưng với chiến lực kinh khủng như vậy, khi bước lên thiên giai, hắn vẫn không chịu nổi uy áp kinh khủng rủ xuống từ Thất Sắc Thần Cung. Leo lên được một nửa, hắn đã không chịu nổi, bị uy áp rủ xuống từ Thất Sắc Thần Cung đột nhiên tăng cường đè nát thân thể, hóa thành một màn mưa máu, mất mạng ngay tại chỗ. Cái chết của đại năng hư thần điên phong cực trí khi leo lên thiên giai đã làm kinh hãi các đại năng chư tộc khác đang muốn leo lên, khiến bọn họ từ bỏ ý định khiêu chiến thiên giai, càng làm Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần lo lắng cho Diệp Vô Cực. Vô Cực, ngươi nhất định phải thành công, nhất định phải sống trở về. Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần nắm chặt tay nhau, nhìn Diệp Vô Cực không ngừng xé rách dị tượng thiên địa, nhanh chóng leo lên thiên kiếp, không ngừng cầu nguyện trong lòng. Khoảng 3 ngày sau, thần hoàng với thực lực mạnh nhất đã đánh nát thần đạo thiên luân cuối cùng của thiên giai. Người đầu tiên tiến vào thất sắc thần cung, không ổn, thần hoàng đã vào thất sắc thần cung rồi. Phát hiện thần hoàng trước hết tiến vào thất sắc thần cung, sắc mặt của đám người thần giao thiên đại biến, mà các đại năng thiên tộc cũng lộ vẻ kích động. Rất nhanh, nhân hoàng, thiên huyền cùng với hậu phát chế nhân Diệp Vô Cực, gần như cùng lúc đánh nát thần đạo thiên luân, tiến vào thất sắc thần cung, tranh đoạt cơ hội thành thần bên trong. Chương 2193 X xanh, thần linh chi tâm đây là muốn dẫn ta đi đâu? Diệp Thần Phong đi theo thần linh chi tâm, bay thật nhanh trong một vùng không gian tối đen, cũng không biết đã bay bao lâu. Hắn phát hiện phía trước xuất hiện ánh lục nhạt, tại trung tâm ánh lục, xuất hiện một hồ nước nhỏ, trên hồ nước sinh trưởng những lá sen xanh lục bát ngát. Trên lá sen nằm một con ếch lớn, bất quá con ếch xanh này không giống ếch xanh bên ngoài. Nó chỉ có một con mắt, và sau lưng nó có những đường vân màu tím quanh co. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Thần Phong đã bị những đường vân tím trên lưng ếch xanh lớn hấp dẫn. Hắn chưa từng thấy đường vân nào thần diệu như thế. Tiểu tử may mắn, ngươi vậy mà đã nhận được thần linh chi tâm, ta có chút hâm mộ vận khí của ngươi. Lúc này, con ếch xanh lớn đang lười biếng nằm sấp ngủ trên lá sen mở độc nhãn. Há cái miệng lớn, nói tiếng người, ngươi là, nhìn con ếch xanh lớn lộ ra vẻ quỷ dị. Diệp Thần Phong cảnh giác hỏi, ta là sứ giả của thần. Ếch xanh lớn tức giận nói lớn, mà thần linh chi tâm ngươi có được, là chìa khóa thần lưu lại bên ngoài, chỉ có người có được chìa khóa này mới có thể tiến vào nơi này. Kế thừa tất cả của thần, ngươi nói là, nơi đây cất giấu cơ hội thành thần. Diệp Thần Phong trừng mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc, không sai, nơi đây có cơ hội thành thần, nhưng ngươi có thể đạt được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Ếch xanh lớn gật đầu nói, ta phải làm thế nào mới có được cơ hội thành thần? Diệp Thần Phong kiềm chế sự kích động trong lòng hỏi, cùng ta đánh cược 3 trận, nếu ngươi thắng ta sẽ đưa ngươi đến thần mộ, nếu ngươi thua bất kỳ ván nào, ta sẽ ăn ngươi. Ếch xanh lớn duỗi chiếc lưỡi dài ra, liếm mặt mình một cái, miệng nói tiếng người, không biết ngươi muốn đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cược gì? Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm thấy các ván cược của ếch xanh lớn không hề đơn giản, nhưng cơ hội thành thần đang ở trước mắt, hắn không thể bỏ qua. Rất đơn giản, ván thứ nhất, ta cùng ngươi so câu cá, ván thứ hai ta cùng ngươi so tốc độ, ván thứ ba ta cùng ngươi so lực lượng, chỉ cần ngươi thắng liên tiếp 3 trận, ta sẽ đưa ngươi đến thần mộ. Ếch xanh lớn nói, bất quá ta cũng không chiếm lợi của ngươi, mỗi khi ngươi thắng ta một ván, ta sẽ tặng ngươi một phần cơ duyên. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đáp, tiểu tử, ngươi thấy hồ nước dưới người ta không? Nơi đây nuôi dưỡng rất nhiều long ngư, mà ta cùng ngươi so tài, chính là câu những con long ngư này. Ai câu được nhiều long ngư hơn trong vòng một ngày thì người đó thắng. Công bằng một chút, ngươi có thể để ta thử trước một chút không? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua hồ nước có chút đục ngầu, dường như đang ẩn chứa một phương thiên địa, mở miệng nói, có thể, ngươi có một lần cơ hội thử nghiệm. Ếch xanh lớn nhẹ gật đầu, vô cùng thoải mái đáp, hô. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng bên hồ nước, diễn hóa vô thượng đạo ý, hóa thành dây câu và lưỡi câu, thẩm thấu vào trong hồ nước, đồng thời khống chế phệ thần não thôi diễn cực nhanh, rất nhanh. Hắn phát hiện trong hồ nước xuất hiện những con cá lớn hình thể khổng lồ. Mọc đầu rồng, thân cá, đuôi rồng, bất quá những con cá lớn này không hề hứng thú với vô thượng đạo ý của Diệp Thần Phong. Chúng bơi qua bơi lại xung quanh lưỡi câu, căn bản không mắc câu, ngươi cứ từ từ thử nghiệm đi, khi nào chuẩn bị xong thì gọi ta. Ếch xanh lớn há miệng to ngáp một cái, lại chìm vào giấc ngủ, phải dùng biện pháp gì mới có thể câu những con long ngư này lên. Diệp Thần Phong không ngừng suy tư, và lấy ra từng món đồ chân quý làm mồi câu. Bất quá đối với mồi câu của Diệp Thần Phong, những con long ngư này không có hứng thú, căn bản không con nào mắc câu. Đúng rồi, tổ long chi nhãn, dùng tổ long chi nhãn cũng có thể khiến con long cá này mắc câu. Sau một hồi suy tư, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến tổ long chi nhãn long thần tặng cho hắn. Cưỡng ép lấy nó ra khỏi cơ thể, thả trên lưỡi câu, chìm xuống hồ nước, cảm nhận được khí tức của tổ long chi nhãn, từng con long ngư lập tức bị hấp dẫn đến, vây quanh tổ long chi nhãn, cuối cùng, một con long ngư không cưỡng lại được sự hấp dẫn của tổ long chi nhãn. Há miệng cắn một cái vào tổ long chi nhãn, mắc câu, một con long cá mắc câu, Diệp Thần Phong lập tức diễn hóa vô thượng đạo ý, cưỡng ép kéo dây câu, nhưng long ngư quá lớn, lực lượng lại vô cùng cường đại, Diệp Thần Phong tốn rất nhiều sức mới chật vật kéo được một con long ngư lên. Ngâm ngâm, long ngư bay lên giữa không trung, lập tức phát ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, đột nhiên phun ra tổ long chi nhãn, rơi xuống hồ nước, bắn lên rất nhiều bọt nước, làm ếch xanh lớn tỉnh giấc, ngươi chuẩn bị thế nào rồi, có thể bắt đầu chưa? Ếch xanh lớn mở độc nhãn, nhìn sắc mặt âm trầm của Diệp Thần Phong, lớn tiếng hỏi, chờ một chút. Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, hắn không ngờ độ khó câu long ngư lại lớn như vậy. Muốn long cá mắc câu đã không dễ, mà kéo được Long Ngư lên bờ còn khó hơn. Được rồi, Ếch Xanh lớn có chút bất mãn nói, chuẩn bị xong thì nhớ gọi ta. Ai, dùng chư thần chi linh thử xem có cơ hội không? Muốn thuận lợi câu Long Ngư, ngoài việc khiến Long Cá mắc câu, còn phải trấn áp được chúng. Diệp Thần Phong suy tư một chút, lấy ra đoàn chư thần chi linh đang bị phong ấn cấm chế cường đại và một cây trường tiên cấp bậc hư thần khí, quấn quanh chư thần chi linh, thả xuống hồ nước, mở phong ấn, chư thần chi linh chìm xuống hồ nước. Diệp Thần Phong lập tức mở một phần phong ấn của chư thần chi linh, cảm nhận được khí tức của chư thần chi linh, từng con Long Ngư chìm vào cơn điên cuồng lao đến, chen lấn muốn nuốt chư thần chi linh vào bụng, nhưng khi một con Long Ngư chạm vào chư thần chi linh, lập tức bị chấn choáng. Chư thần chi linh quả nhiên có thể dùng được. Cảm nhận được sự thay đổi trong hồ, Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhạt, lập tức phong ấn chư thần chi linh, đánh thức Ếch Xanh lớn đang ngủ say. Ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu tỉ thí. Đúng rồi, ta có thể dùng lưới trực tiếp bắt Long Ngư không? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Dùng lưới? Ếch Xanh lớn trừng lớn độc nhãn, há miệng rộng nói, tiểu tử ngươi có phải điên rồi không? Lại còn muốn dùng lưới bắt Long Ngư? Ngươi nói cho ta biết, dùng lưới bắt Long Ngư có được tính không? Diệp Thần Phong cố ý nói. Được rồi, ngươi đã không trân trọng cơ hội này, thì tùy ngươi vậy. Ếch Xanh lớn nói, dùng lưỡi câu hay dùng lưới đều được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu thua, ngươi sẽ trở thành vong hồn dưới miệng ta. Vậy thì tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra một chiếc lưới lớn cấp bậc cực phẩm tổ khí, nắm trong tay. Được, bắt đầu. Vừa nói, lưỡi Ếch Xanh lớn không ngừng dài ra, tiến vào không gian trong hồ nước, dùng lưỡi của mình làm mồi nhử, dụ Long Cá mắc câu. Rất nhanh, một con Long Ngư cắn vào lưỡi Ếch Xanh lớn. Lên cho ta. Trong lưỡi Ếch Xanh lớn truyền ra một luồng lực lượng kỳ dị, rót vào trong thân thể Long Ngư, lập tức khiến nó tê liệt, dễ dàng kéo lên bờ. Tiểu tử, sao ngươi còn chưa bắt đầu? Chẳng lẽ ngươi đã bỏ cuộc rồi? Nhìn Diệp Thần Phong đứng im nhìn mình, Ếch Xanh lớn chỉ dùng hơn nửa canh giờ đã câu được một con Long Cá. Nó há miệng rộng nói, như thể Diệp Thần Phong sắp trở thành vong hồn trong miệng mình. Không, ta chỉ muốn nhìn tốc độ câu Long Ngư của ngươi một chút. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, thật quá chậm. Vừa nói, Diệp Thần Phong dùng cấm chế bao quanh không gian của mình, giấu chư thần chi linh trong lưới lớn, vung xuống dưới. Chương 2194. Ếch Xanh khủng bố. Mạnh miệng tiểu tử, lát nữa thua trận đấu, xem ngươi có khóc không. Ếch Xanh lớn hận đến ngứa răng, nhìn Diệp Thần Phong tung lưới bắt Long Ngư, căn bản không tin hắn có thể bắt được Long Ngư có long chi huyết mạch. Lực lớn vô cùng, linh trí cực cao, ngay khi nó duỗi chiếc lưỡi dài, thấm vào trong hồ nước, tiếp tục câu Long Ngư, Diệp Thần Phong bộc phát kinh thiên chi lực, bắt đầu thu lưới. Một khắc sau, độc nhãn của Ếch Xanh lớn suýt nữa bắn ra. Nó kinh ngạc phát hiện, một mẻ lưới của Diệp Thần Phong đã bắt được 6 con Long Ngư khổng lồ. Đây không phải là sự thật. Lưỡi Ếch Xanh lớn run rẩy, hắn rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Ếch Xanh lớn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cố lên, tốc độ này của ngươi không thắng được ta đâu. Thuận lợi bắt được 6 con Long Cá, Diệp Thần Phong tiếp tục tung lưới bắt cá. Rất nhanh, dưới ánh mắt kỳ dị của Ếch Xanh lớn, hắn lại kéo cực phẩm tổ khí lưới lớn lên, và lần này, số lượng còn lớn hơn lần đầu, hắn một lưới bắt được 11 con Long Cá. Trời ạ, bản thân không phải đang nằm mơ chứ, sao có thể xảy ra chuyện này? Ếch Xanh lớn có chút phát điên. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị tung lưới lần thứ 3, Ếch Xanh lớn tỉnh hồn lại, hét lớn, thôi, bản thân không so với ngươi nữa, ván thứ nhất này tính ngươi thắng, còn chưa so xong mà, sao ngươi có thể dễ dàng bỏ cuộc vậy, có lẽ ngươi vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Diệp Thần Phong cười nói, này, ta nói ngươi tên này đầu óc chết cứng sao? Ngươi không thể chừa cho bản thân chút mặt mũi à? Ngươi có còn muốn bản thân thưởng cho không? Long Ngư là thức ăn của Ếch Xanh lớn, nó rất sợ để Diệp Thần Phong bắt hết Long Ngư trong hồ trong một ngày. Đến lúc đó không có đồ ăn nó sẽ khóc không ra nước mắt. Được rồi, ngươi để ta xem ngươi chuẩn bị phần thưởng gì cho ta đã. Diệp Thần Phong bình thản cất chiếc lưới lớn cực phẩm tổ khí vào càn khôn cảnh, không để Ếch Xanh lớn cảm nhận được sự tồn tại của chư thần chi linh. Trước khi ta thưởng cho ngươi, ngươi cần phải trả lời ta một câu hỏi. Ếch Xanh lớn nhìn Diệp Thần Phong từ trên xuống dưới, phát hiện hắn khó đối phó hơn so với những gì nó tưởng. Ngươi hỏi đi. Diệp Thần Phong cất 17 con Long Ngư vô cùng chân quý vào càn khôn cảnh, lạnh nhạt hỏi, sao ngươi bắt được Long Ngư vậy? Ếch Xanh lớn hỏi, lúc vừa tung lưới, ta lặng lẽ truyền âm vào trong hồ, nói với mấy con Long Ngư là có con ếch muốn ăn ta, chúng tự nhiên chạy đến lưới giúp ta. Diệp Thần Phong bịa chuyện nói, ngươi lừa trẻ con à? Ếch Xanh lớn tức giận nói, ngươi nghĩ bản thân sẽ tin lời giải thích của ngươi sao? Tin hay không tùy ngươi, nhưng đó là sự thật. Diệp Thần Phong cười nói, tiểu tử, ngươi đừng có kiêu ngạo, hai cuộc tỉ thí tiếp theo, bản thân nhất định sẽ nuốt ngươi. Ếch Xanh lớn nghiến răng nghiến lợi nói, há miệng ra, phun ra 8 đại bảo vật. Những bảo vật này là gì? Nhìn từng kiện bảo vật được phong ấn cấm chế cường đại, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, Đoạt Thiên Thần Đan, Thần Chi Bổn Nguyên Lực, Trăm Cân Thần Nguyên, Vô Thượng Thần Khí, Khởi tử hồi sinh đan, tạo hóa thần khí, hồng mông chi huyết, thần quyết, ếch thanh lớn lần lượt giới thiệu, ngươi thắng ta, có thể chọn một trong 8 đại bảo vật này, đoạt thiên thần đan. Tuy ếch xanh lớn triệu hồi ra 8 bảo vật, mỗi thứ đều rất chân quý, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, đoạt thiên thần đan quan trọng hơn, có được đoạt thiên thần đan, hắn có khả năng rất lớn sẽ bước vào hư thần chí cực cảnh. Đến lúc đó hắn có thể luyện hóa thần linh chi tâm rồi. Ta muốn đoạt thiên thần đan, Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói, được, viên đoạt thiên thần đan này tặng ngươi. Tuy đoạt thiên thần đan vô cùng chân quý, nhưng trong mắt ếch lớn nó lại bình thường, nó vô cùng thoải mái đưa đoạt thiên thần đan cho Diệp Thần Phong. Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta tiến hành trận tỉ thí tốc độ thứ hai. Ếch xanh lớn nóng lòng muốn thử nói, muốn đánh bại Diệp Thần Phong trong trận thứ hai, ta cần phải luyện hóa viên đoạt thiên thần đan này, rồi mới so tài với ngươi. Tuy ếch lớn không tỏa ra khí tức kinh khủng, nhưng Diệp Thần Phong biết, nó tuyệt đối còn đáng sợ hơn nhân hoàng, quyết định trước khi bước vào hư thần chí cực rồi mới so tốc độ với nó. Được rồi, vậy bản thần sẽ chờ ngươi một thời gian. Ếch xanh lớn há miệng rộng, nuốt hai con long ngư dài chừng 10 trượng vào bụng, nằm sấp trên lá sen, chìm vào giấc ngủ, khí tức thật đáng sợ. Khi ếch xanh lớn nuốt long ngư, Diệp Thần Phong cảm nhận được sự khủng bố của nó, biết rõ muốn thắng nó e là không dễ. Đoạt thiên thần đan, nhờ vào ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nuốt đoạt thiên thần đan vào bụng, mượn dược lực cường đại của đoạt thiên thần đan, trùng kích hư thần chí cực cảnh giới. Diệp Thần Phong trước đó đã luyện hóa thần nguyên, hồng mông chi huyết, vốn chỉ cách đột phá hư thần chí cực một đường ngắn. Hôm nay uống đoạt thiên thần đan, bình cảnh cảnh giới của hắn lập tức xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Mượn đoạt thiên chi lực cường đại của đoạt thiên thần đan, Diệp Thần Phong liên tục trùng kích hư thần chí cực cảnh giới, và khí tức của hắn cũng không ngừng tăng cường theo đó. Ầm ầm, khoảng 3 ngày sau, trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong xuất hiện kiếp vân kinh khủng. Cửu cửu chí cực thần phạt chiếu sáng không gian đen tối, nhắm vào Diệp Thần Phong, người sắp bước vào hư thần chí cực, cửu cửu chí cực thần phạt. Ếch xanh lớn mở mắt, nhìn kiếp vân ngày càng dày đặc, lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Kiếp vân cửu cửu chí cực kinh khủng tụ lại 5 ngày 5 đêm, bắt đầu giáng xuống, tạo thành cửu cửu chí cực thần phạt, điên cuồng oanh kích thân thể Diệp Thần Phong, muốn hủy diệt hắn, nhưng thân thể Diệp Thần Phong quá cường đại, hoàn toàn chịu đựng được sự tẩy lễ của cửu cửu chí cực thần phạt. Mượn cửu cửu chí cực thần phạt, rèn luyện thân thể, toàn lực trùng kích hư thần chí cực cảnh giới, ồn ào, quá ồn. Khi Diệp Thần Phong độ kiếp, ếch xanh lớn bị âm thanh khủng bố của cửu cửu chí cực thần phạt liên tục đánh thức, khiến nó có chút tức giận, cuối cùng, sự tức giận không ngừng biến lớn, biến thành những ngọn núi cao lớn nhỏ, mở ra cái miệng lớn tựa thôn thiên phệ địa, một cái liền đem xoáy nước cực nhanh trở về, dựng dục cửu cửu chí cực thần phạt kiếp vân thôn về. Cô thôn phệ thần phạt, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, cổ họng của Diệp Thần Phong không khỏi khẽ nhúc nhích một cái. Hắn không ngờ con ếch xanh lớn lại biêu hãn như vậy. Một cái liền nuốt cửu cửu chí cực thần phạt, mà mất đi cửu cửu chí cực thần phạt tẩy lễ, thời cơ đột phá của hắn cũng bị cắt ngang một cách thô bạo. Này, ngươi có phải sợ thua, cho nên cố ý phá vỡ thần phạt của ta, để ta không cách nào đột phá hư thần chí cực. Diệp Thần Phong nhìn con ếch xanh lớn như núi cao, phóng thích ra uy áp kinh khủng, lớn tiếng hỏi, bản thần sợ thua? Ếch xanh lớn căm tức nói, bản thần không muốn bị thần phạt nhỏ bé của ngươi quấy rối. Vừa nói, ếch xanh lớn há miệng ra, hướng về phía Diệp Thần Phong phun ra một đạo thất luyện thần phạt, đánh về phía thân thể của hắn, lọt vào công kích thần phạt do ếch xanh lớn phun ra. Cả người Diệp Thần Phong rách nát, tiếp đó, 5 con long ngư mà hắn thu vào càn khôn cảnh không tự chủ được bay ra, hóa thành từng đoàn năng lượng tinh thuần, tan vào trong thân thể tan tành của hắn, dung hợp khí huyết chi lực khổng lồ của 5 con long ngư. Thân thể tan nát của Diệp Thần Phong khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, mà bình cảnh cảnh giới của hắn, khi ếch xanh lớn phun ra thần phạt công kích đến, bị xuyên thủng trực tiếp, bình cảnh cảnh giới nghiền nát, Diệp Thần Phong dễ dàng đột phá đến hư thần chí cực cảnh giới. Chiến lực tự thân tăng lên gấp mấy trăm lần, lực lượng thân thể càng đạt đến 500 tỷ tỷ cân. Tốt rồi tiểu tử, bản thần cho ngươi một tháng để củng cố, một tháng sau, bất kể ngươi có thể củng cố hư thần chí cực cảnh giới hay không, đều phải cùng bản thần tỉ thí tốc độ. Nhìn Diệp Thần Phong khí tức tăng vọt, đột phá cảnh giới, ếch xanh lớn há miệng rộng nói, được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đáp ứng ngay, uống 2 viên hư thần đan, nhanh chóng củng cố hư thần chí cực cảnh giới. Chương 2195, ếch xanh giận điên lên. Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, sau một ngày củng cố, Diệp Thần Phong hoàn toàn củng cố hư thần chí cực cảnh giới. Thân thể cũng tiến hóa đến tầng thứ 2, lực lượng thân thể tăng thêm một bước, đạt đến 600 vạn ức cân, ếch xanh lớn. Chúng ta bắt đầu tiến hành trận tỉ thí thứ hai đi. Diệp Thần Phong nhổ ra một ngụm chọc khí, tỉnh lại sau tu luyện, nhìn ếch xanh lớn đang nằm sấp ngủ trên lá sen nói. Thật là một tiểu tử không có lễ phép, nếu không phải xem trên thần linh chi tâm, ngươi dám xưng hô bản thần là ếch xanh, bản thần đã sớm nuốt ngươi rồi. Ếch xanh lớn căm tức nói, được rồi, chúng ta bắt đầu tỉ thí đi. Diệp Thần Phong nhìn ếch xanh lớn tức giận, không tiếp tục kích thích nó. Tiểu tử, nhìn thấy cuối con đường này không? Ai chạy đến cuối trước nhất, người đó sẽ chiến thắng. Ếch xanh lớn há miệng, phun ra một đạo bạch quang thất luyện, mở ra một con đường ánh sáng dài 10 vạn mét trong không gian đen kịt. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần Phong triệu hồi thời gian thần châu đặt trong lòng bàn tay. Gật đầu nói, bắt đầu. Ếch xanh lớn há miệng, cả thân thể như mũi tên rời cung, bay vọt ra ngoài, thời gian tĩnh chỉ. Ngay khi ếch xanh lớn bay vọt lên giữa không trung, Diệp Thần Phong lập tức kích hoạt lực lượng của thời gian thần châu, cùng thời gian quy tắc mà mình nắm giữ dung hợp vào một chỗ, cưỡng ép làm thời gian bất động, đột phá đến hư thần chí cực, Diệp Thần Phong có thể hoàn toàn triển khai lực lượng của thời gian thần châu. Mà khi thời gian thần châu dung hợp với thời gian quy tắc mà hắn nắm giữ, tạo thành lực lượng bất động song trọng, cứng rắn giữ ếch xanh lớn đứng im giữa không trung. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thi triển thời gian gia tốc quy tắc bên trong cơ thể, tăng tốc độ của bản thân đến cực hạn, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía cuối con đường ánh sáng. Đáng giận tiểu tử, ếch xanh lớn giận dữ gầm lên một tiếng, bộc phát ra kinh thiên chi lực, lập tức phá tan không gian thời gian tĩnh chỉ, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Diệp Thần Phong. Nhưng dưới sự quấy nhiễu liên tục của thời gian tĩnh chỉ quy tắc mà Diệp Thần Phong thi triển, tốc độ của ếch xanh lớn bị ảnh hưởng không nhỏ. Cuối cùng, nó trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong bay đến cuối con đường ánh sáng. Thua trận tỉ thí thứ hai, ếch xanh lớn, ta lại thắng. Nhìn ếch xanh lớn với ánh mắt lộ vẻ căm tức, trên người tràn ngập hơi thở phẫn nộ, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, hiện tại, ngươi có phải nên thực hiện lời hứa, cho ta thêm một phần thưởng. Ngươi, ngươi, ếch xanh lớn tức đến nổ phổi, nó không thể chấp nhận việc thua liền hai trận liên tiếp trước Diệp Thần Phong. Sao, ngươi định chơi xấu à? Nhìn ếch xanh lớn đang giận dữ, nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong càng đậm, chịu thua thì phải chịu phạt, bảy đại bảo vật này, ngươi chọn thêm một món đi. Ếch xanh lớn nén lửa giận trong lòng, phun ra bảy đại bảo vật, để Diệp Thần Phong lựa chọn: trăm cân thần nguyên, thần chi bổn nguyên lực, khởi tử hồi sinh đan, thần quyết. Trong bảy đại bảo vật của ếch xanh lớn, thứ hấp dẫn Diệp Thần Phong nhất chính là bốn bảo vật này. Trong đó thần nguyên giá trị không cần phải bàn cãi, trăm cân thần nguyên đủ để cho 10 người có cơ hội bước vào hư thần điên phong, chính là hư thần chí cực, mà thần chi bổn nguyên lực và thần quyết cũng chân quý không kém, sẽ giúp Diệp Thần Phong rất nhiều. Còn ếch thần, khởi tử hồi sinh đan này có thể phục hoạt người chết sao? Diệp Thần Phong đặt ánh mắt lên khởi tử hồi sinh đan, mở miệng hỏi, chỉ cần còn một sợi tàn hồn, khởi tử hồi sinh đan này có thể cứu sống hắn, nhưng nếu thần hồn bị hủy diệt, thì có dùng khởi tử hồi sinh đan cũng vô dụng. Ếch xanh lớn rất hài lòng với cách xưng hô của Diệp Thần Phong. Giới thiệu cặn kẽ, một sợi tàn hồn cũng có thể phục sinh. Biết được giá trị của khởi tử hồi sinh đan, Diệp Thần Phong động lòng rồi, nhưng nghĩ đến việc mình phải so đấu lực lượng với ếch xanh lớn sau đó, nếu thua, mình sẽ bị nó ăn tươi. Cuối cùng, Diệp Thần Phong chọn thần chi bổn nguyên lực, chuẩn bị mượn thần chi bổn nguyên lực để trùng kích thần thể cảnh đại viên mãn. Tiểu tử thối, ngươi chọn xong chưa? Ếch xanh lớn nhìn Diệp Thần Phong do dự, lớn tiếng nói, chọn xong rồi, chọn thần chi bổn nguyên lực này đi. Diệp Thần Phong đưa tay, lấy thần chi bổn nguyên lực được phong ấn trong một khối ngọc tủy vào tay. Tiểu tử, ngươi định lập tức so đấu lực lượng với bản thần, hay là tu luyện một thời gian? Ếch xanh lớn nuốt 6 đại bảo vật còn lại vào bụng, nhìn Diệp Thần Phong nói, đương nhiên là tu luyện một thời gian rồi. Diệp Thần Phong nói, tiểu tử, sự kiên nhẫn của bản thần có hạn, chỉ cho ngươi 1 năm thôi, 1 năm sau, ngươi phải so đấu lực lượng với bản thần. Ếch xanh lớn có chút mất kiên nhẫn nói, được, thời gian 1 năm là đủ rồi. Diệp Thần Phong có thời gian thần châu, có thể tăng tốc độ thời gian lưu tốc, cho nên 1 năm với hắn mà nói là quá đủ. Bản thần đi ngủ đây, 1 năm sau bản thần nhất định đánh bại ngươi. Ếch xanh lớn ngáp một cái thật to, quay trở lại lá sen, tiếp tục ngủ say, thời gian tăng tốc gấp 100 lần. Diệp Thần Phong kích hoạt lực lượng của thời gian thần châu, tăng tốc độ thời gian lưu tốc xung quanh thân thể lên gấp 100 lần, bắt đầu hấp thụ thần chi bổn nguyên lực, trùng kích thần thể tam trọng thiên. Cùng lúc đó, một trận kịch chiến có 1-0-2 đã xảy ra trong Thất Sắc Thần Cung. Để tranh giành cơ hội thành thần trong Thất Sắc Thần Cung, Diệp Vô Cực, Nhân Hoàng, Thần Hoàng, Thiên Huyền đã bắt đầu chiến đấu, đều muốn giết chết đối thủ, chiếm lấy Thất Sắc Thần Cung, nhưng cả 4 người đều là hư thần chí cực đại năng. Muốn giết chết lẫn nhau là vô cùng khó khăn. Ngay khi 4 người đang kịch chiến đến cao trào, lại có 1 người leo lên thiên giai, đi vào Thất Sắc Thần Cung, mà người này chính là Thái Nhất, kẻ có thâm thù đại hận với Nhân Hoàng. Tại Thần Khư, Thái Nhất nhận được cơ duyên có 1-0-2, đột phá đến hư thần chí cực, còn phá giải dấu tay của Diệp Vô Cực, hoàn toàn khôi phục tự do. Nhân Hoàng, nạp mạng đi. Nghĩ đến tộc nhân, thân nhân của mình đều chết dưới tay Nhân Hoàng, Thái Nhất kích hoạt lực lượng của Hồng Hoang Chi Tâm, phát động công kích hung mãnh về phía Nhân Hoàng. Thiên Huyền, ta biết ngươi hận ta, hận ta đã hủy hoại tất cả của ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc để thiên tộc chúng ta đấu đá nội bộ. Hay là chúng ta liên thủ trước? giết chết Diệp Vô Cực, sau đó chúng ta sẽ công bằng cạnh tranh cơ hội thành thần thì sao? Diệp Vô Cực nắm giữ tiểu lục đạo quá nguy hiểm, đến cả thần hoàng cũng không thể giết chết hắn, vì thành thần, hắn lập tức dụ dỗ Thiên Huyền, đây là ân oán giữa các ngươi, không liên quan đến ta. Thiên Huyền không bị ảnh hưởng, đột nhiên rút lui khỏi vòng chiến, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía sâu bên trong Thất Sắc Thần Cung. Diệp Vô Cực, chờ khi bản thần thành chân thần, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi. Thần hoàng không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào cơ hội thành thần. Nhìn Thiên Huyền đột nhiên bay đi, hắn quyết định bỏ qua Diệp Vô Cực, đuổi theo sát, mà Nhân Hoàng và Thiên Nhất đang tịch liệt chém giết, thấy ba người Diệp Vô Cực bay về phía sâu bên trong Thất Sắc Thần Cung, cũng đồng loạt dừng giao chiến. Năm đại hư thần chí cực đại năng dốc toàn lực, tranh giành cơ hội thành thần trong Thất Sắc Thần Cung. Lúc đó, Diệp Thần Phong tu luyện trong thời gian trăm năm, được tăng tốc gấp trăm lần thời gian lưu tốc, đã luyện hóa phần lớn thần chi bổn nguyên lực, tu luyện thần thể cảnh đến tứ trọng thiên, lực lượng thân thể đạt đến 800 vạn ức cân. Còn Ích Thần, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tuy không thể bước vào thần thể viên mãn, nhưng Diệp Thần Phong tin rằng, với lực lượng hiện tại của mình, dung hợp hồng hoang lĩnh vực nghìn vạn ức cân, đủ để phá nát giao diện, đối kháng con Ích Thần không thành vấn đề. Tiểu tử, bản thần nhất định đánh bại ngươi. Ích xanh lớn càng nhìn Diệp Thần Phong càng thấy ngứa mắt, nghiến răng nghiến lợi thề. Chương 2196, uy lực của chư thần chi linh. Con Ích Thần, quy tắc so đấu lực lượng là gì? Diệp Thần Phong nhìn con Ích xanh lớn tràn đầy tự tin, ánh mắt đỏ như máu, mở miệng hỏi, rất đơn giản, chỉ cần lực lượng của ngươi vượt qua ta, thì coi như chiến thắng, nếu lực lượng của ngươi không bằng ta, thì chết cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ích xanh lớn cười tâu toét miệng rộng nói, trước khi tỉ thí, ngươi có thể cho ta biết, ngươi đạt đến cảnh giới gì không? Diệp Thần Phong nhìn Ích xanh lớn sát khí đằng đằng, nhỏ giọng hỏi, bán bộ chân thần. Ích xanh lớn không hề giấu giếm nói, bán bộ chân thần. Diệp Thần Phong hít vào một hơi, hắn không ngờ chiến lực của Ích xanh lớn lại mạnh đến vậy. Sao, giật mình lắm à? Ích xanh lớn bĩu môi nói, bản thần là thần hầu, sao có thể so sánh với con sâu cái kiến như ngươi? Vậy lực lượng của ngươi đạt tới? Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy khó giải quyết. 5.000 tỷ tỷ cân. Ích xanh lớn nói, thôi đi, bớt nói nhảm đi, nạp mạng đi. Vừa nói, Ích xanh lớn dùng hai chân mạnh mẽ đạp xuống, sau lưng đeo những tử văn huyền ảo lấp lánh như tinh không. Nó như một vì sao dị dạng màu tím, dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, hỗn độn pháp tướng dung hợp, hai đại lĩnh vực dung hợp. Khi Ích xanh lớn cấp tốc lao tới, Diệp Thần Phong lập tức nâng chiến lực của mình lên đến cực hạn. Lực lượng thân thể đạt tới 400 tỷ cân, cứng rắn đối đầu với cú va chạm hung mãnh của Ích xanh lớn. Khi Diệp Thần Phong tung hai đấm vào thân thể Ích xanh lớn như thần thiết, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng rót vào hai cánh tay, làm hai cánh tay hắn đau nhức, cả thân thể không ngừng lùi về phía sau, để lại một dấu chân sâu trên mặt đất. Cũng không tệ, vậy mà chịu được một cú va chạm của bản thân mà không chết, ngươi không phải là phế vật. Ích canh lớn duỗi đầu lưỡi dài liếm nhẹ mặt mình, giọng điệu ngông cuồng nói, nếu ta là phế vật thì hai trận thua trước của ngươi tính là cái gì? Diệp Thần Phong cười nói, không hề nhún nhường, tiểu tử thối, bản thân đánh bại ngươi. Ích canh lớn thẹn quá hóa giận nói, hai chân cường tráng lại phát lực, bộc phát ra lực lượng 5.000 tỷ tỷ cân, lao thẳng đến Diệp Thần Phong, muốn đụng nát thân thể, giết chết hắn, hồng hoang chi quyền. Khi Ích xanh lớn cấp tốc lao đến, Diệp Thần Phong lập tức kích hoạt hồng hoang lĩnh vực, tung ra một quyền bá đạo vô song, cứng rắn chống lại công kích của Ích xanh lớn. Phụt, sau một kích, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm máu lớn, cả thân thể bay ra ngoài, ngã ầm xuống đất, mạnh thật, đây là lực lượng của bán bộ chân thần sao? Ích xanh lớn chỉ dùng lực lượng đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần Phong vừa đột phá hư thần chí cực và dung hợp hỗn độn pháp tướng. Điều này khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của bán bộ chân thần. Để giết Diệp Thần Phong, Ích xanh lớn không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Liên tục hứng chịu công kích của Ích xanh lớn, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy như mình bị một ngọn núi cao nguy nga va chạm liên tục. Hai tay gần như nát bấy, trên người càng xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, mơ hồ không thể chống đỡ. Tiểu tử, ngươi quá yếu, ngoan ngoãn trở thành vong hồn dưới miệng của bản thần đi. Ích xanh lớn há miệng nói tiếng người hung tàn, Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm nặng 500 vạn cân, thi triển Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm chém lên, muốn mượn lực công kích của Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm để cản Ích xanh lớn lại. Nhìn Nhật Nguyệt Thần Kiếm lần quẩn Nhật Nguyệt đạo ý lưu động thác trời, Ích xanh lớn không hề né tránh, cứ thế nghênh đón va chạm với Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Lập tức, những ánh lửa chói mắt lóe lên trên lưng Ích xanh lớn, nơi che kín thần văn, Diệp Thần Phong cầm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, chém ra Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, tuy làm giảm công kích của Ích xanh lớn, nhưng không thể làm nó bị thương, còn Diệp Thần Phong lại cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên qua Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, truyền vào hai tay mình, làm hai tay hắn run rẩy, suýt chút nữa không cầm nổi Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Vút, Diệp Thần Phong vừa cưỡng ép ổn định thân thể mất khống chế. Ếch xanh lớn cả người hóa thành một vệt sáng, lại một lần nữa va vào Nhật Nguyệt Thần Kiếm mà Diệp Thần Phong đang đặt ngang trước ngực. Suýt chút nữa làm gãy cánh tay của Diệp Thần Phong, hung hãn đâm Nhật Nguyệt Thần Kiếm vào ngực, hất hắn bay ra ngoài. Mạnh, quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong vốn cho rằng mình đã bước vào hư thần chí cực, lại dung hợp toàn bộ hư thần chí cực hỗn độn pháp tướng, hoàn toàn có cơ hội đánh bại Ếch xanh lớn, nhưng sau khi chính thức giao thủ, hắn mới phát hiện bán bộ chân thần căn bản không phải thứ mình có thể đối kháng. Liên tục lọt vào công kích của Ếch xanh lớn, thân thể Diệp Thần Phong bị thương ngày càng nặng, mơ hồ không thể áp chế nổi thương thế nghiêm trọng. Tiểu tử, ngoan ngoãn làm vong hồn trong miệng bản thần đi. Ếch xanh lớn thấy Diệp Thần Phong đã là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vặn, lập tức mở cái miệng lớn dính máu, muốn nuốt chửng hắn, rửa sạch sỉ nhục, muốn ăn ta, ngươi còn kém xa lắm. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lấy chư thần chi linh chân quý nhất trên người ra, trực tiếp hòa tan vào ngực, mượn lực lượng của chư thần chi linh, chống cự lại một kích chí mạng của Ếch xanh lớn. Khi Ếch xanh lớn đụng vào chư thần chi linh, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Ếch xanh lớn từ chư thần chi linh phóng ra, như rời núi lấp biển đánh vào thân thể Ếch xanh lớn, trực tiếp đánh bay hắn ra xa mấy vạn mét, miệng nứt toác chảy ra rất nhiều máu tươi. Thần chi chân linh, tại sao ngươi có thể có thần chi chân linh? Nhìn chư thần chi linh trên ngực Diệp Thần Phong, Ếch xanh lớn lập tức nhận ra, đây chính là thần chi lực lượng biến thành thần chi chân linh. Trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, bây giờ sợ, đã muộn. Nắm bắt được ý sợ hãi trong đôi mắt Ếch, Diệp Thần Phong mạnh mẽ hòa tan chư thần chi linh vào nắm tay phải, đánh về phía Ếch xanh lớn. Một kích dung hợp chư thần chi linh của Diệp Thần Phong quá kinh khủng. Một quyền đánh xuống, không gian vỡ tan, lại đánh bay Ếch xanh lớn mấy vạn mét, trong miệng máu tươi chảy lênh láng, Ếch xanh lớn bị đánh bay. Cánh tay phải của Diệp Thần Phong cũng bị lực lượng bùng nổ của chư thần chi linh làm nát bấy. Bất tử thần thông, Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, thi triển bất tử thần thông, mượn bất tử chi lực chữa trị thân thể, lần nữa phong ấn chư thần chi linh. Còn Ếch thần, còn muốn tiếp tục tỉ thí sao? Nhìn Ếch xanh lớn co quắp té trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, Diệp Thần Phong bước đều đặn từng bước một đi tới, vô cùng bá đạo hỏi. Không, không thể so sánh. Mặc dù Ếch xanh lớn phát hiện Diệp Thần Phong không khống chế được chư thần chi linh, nhưng uy lực của chư thần chi linh quá kinh khủng, nếu Diệp Thần Phong liều lĩnh khống chế chư thần chi linh cho mình một kích nữa, Ếch xanh lớn cảm thấy mình có thể sẽ bị đánh tan xác, không thể không khuất phục. Vậy có tính là ta vượt qua kiểm tra rồi không? Nhìn Ếch xanh lớn hoàn toàn khuất phục, Diệp Thần Phong âm thầm thở phào một hơi, tính, tuy rằng không cam tâm, nhưng đối mặt chư thần chi linh, Ếch xanh lớn không thể không thỏa hiệp. Vậy thì tốt, đưa viên khởi tử hồi sinh đan cho ta, sau đó tiễn ta đến thần mộ đi. Diệp Thần Phong không chút nghĩ ngợi yêu cầu viên khởi tử hồi sinh đan vô cùng chân quý kia. Có được viên khởi tử hồi sinh đan này, Diệp Thần Phong chẳng khác nào có thêm một mạng, cơ hội đoạt được thành thần sẽ tăng lên rất nhiều. Được rồi, Ếch xanh lớn không cam tâm nhả khởi tử hồi sinh đan ra, giao cho Diệp Thần Phong. Sau một khắc, cả người Ếch xanh lớn không ngừng biến lớn, biến thành một ngọn núi nhỏ. Tiểu tử may mắn, nhảy lên lưng ta, ta dẫn ngươi đến thần mộ. Được, Diệp Thần Phong lóe người, đứng trên lưng Ếch xanh lớn che kín thần văn, đi theo hắn xuyên qua trùng trùng điệp điệp hắc sắc không gian, đi đến một tòa cổ mộ màu đen tràn ngập hỗn độn thần lực, khiến người ta cảm thấy nặng nề và đầy bí ẩn trong không gian. Chương 2197, thần mộ, chết héo, thần mộ, đó chính là thần mộ. Xuyên qua hỗn độn thần lực đang chậm rãi phiêu động, Diệp Thần Phong phát hiện một tòa mộ lăng không lớn, một khối bia mộ bằng hồng mông thần thạch được dựng thẳng đứng, diễn hóa thiên đạo pháp tắc. Trên bia mộ có rất nhiều cổ văn, và khi nhìn kỹ những cổ văn này, Diệp Thần Phong phát hiện chúng từ từ biến thành một chữ. Thần, con Ếch thần, thần đã chết rồi sao? Kiềm chế nội tâm khiếp sợ, Diệp Thần Phong nhìn Ếch xanh lớn, mở miệng hỏi, thần đã chết từ rất lâu trước thái cổ rồi, nếu không thì làm sao đến lượt các ngươi tranh giành thần? Ếch xanh lớn nói, vậy tại sao ngươi có thể sống lâu như vậy? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi, bởi vì thể chất của ta đặc thù, hơn nữa ta luôn rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên thời gian sống của ta còn dài hơn thần. Ếch xanh lớn giải thích, nói như vậy, cơ hội thành thần trong thần khư ở trong thần mộ này. Diệp Thần Phong kích động nói, không ngờ chính mình có được thần linh chi tâm, lại đánh bậy đánh bạc phát hiện cơ hội thành thần. Không, trong thần khư có hai cơ hội thành thần, nơi này chỉ là một trong số đó, còn một nơi khác nữa. Ếch xanh lớn lắc đầu nói, hai nơi cơ hội thành thần, chẳng lẽ vũ trụ này có thể sinh ra hai thần? Diệp Thần Phong có phần bất ngờ nói, bởi vì theo lời đồn lưu truyền trong hư thần giới, một vũ trụ chỉ có thể có một người thành thần. Thế nào, ngươi còn có ý định độc bá vũ trụ? Ếch xanh lớn trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong nói, tuy nhiên ngươi cũng có thể độc bá vũ trụ, nhưng ngươi phải giết chết những thần khác, hoặc cũng có thể ngươi bị người kia giết chết, nhưng ngươi có thần chi chân linh, nếu thành thần thì không thể tưởng tượng nổi. Ai, tiểu tử may mắn, làm thế nào mà ngươi có được thần chi chân linh vậy? Đó là thứ mà ngay cả chân thần bình thường cũng không thể có được. Vì Diệp Thần Phong có chư thần chi linh, thái độ của Ích Xanh Lớn đối với Diệp Thần Phong không còn lạnh lùng nữa. Giọng nói cũng thay đổi, vì một khi Diệp Thần Phong thành thần, người đó sẽ là chủ nhân của nó, hiện tại nó không dám đắc tội, là một người có cảnh giới siêu thần tặng cho ta. Diệp Thần Phong đảo mắt, cố ý nói ra, vượt qua thần, Ích Xanh Lớn tuy là bán bộ chân thần, nhưng giữa nó và người vượt qua thần có sự khác biệt về thực lực không thể vượt qua. Có thể nói chỉ cần một ý niệm của người vượt qua thần cũng có thể giết chết nó. Người biết người vượt qua thần, Ích Xanh Lớn có chút không bình tĩnh, ta biết vị vượt qua thần Tằng Tôn Nữ, nhờ đó thông qua khảo nghiệm của người vượt qua thần, nhận được chư thần chi linh. Diệp Thần Phong gật đầu nói, sao ngươi không nói sớm ta đã không làm khó ngươi, vì sự tồn tại của chư thần chi linh. Ích Xanh Lớn tin tưởng lời Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ. Càng thêm sợ hãi, chỉ có người vượt qua thần mới có thể lấy ra thứ chân quý như vậy. Nếu nó thật sự nuốt Diệp Thần Phong, nó cảm thấy dù chạy đến chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Được rồi con Ích Thần, bây giờ không phải là lúc xoắn suýt chuyện này, ngươi hãy nói cho ta biết, làm thế nào để có được cơ hội thành thần. Cảm thấy lời nói của mình đã khiến Ích Xanh Lớn khiếp sợ. Diệp Thần Phong tranh thủ thời cơ nói, thông qua khảo nghiệm của thần, ngươi có thể có được cơ hội thành thần. Ích Xanh Lớn nói, bây giờ, ngươi hãy đến dưới hỗn độn thạch bi kia, nhỏ một giọt máu vào tấm bia đá, tiếp nhận khảo nghiệm của hỗn độn thạch bi, thông qua khảo nghiệm đó, ngươi có thể thấy được thần hồn. Được, Diệp Thần Phong liếc nhìn hỗn độn thạch bi được khắc những cổ văn thần bí. Chậm rãi tiến đến, cố gắng nhỏ một giọt máu, tan vào trong hỗn độn thạch bi, lập tức, những thần văn huyền ảo trên bề mặt hỗn độn thạch bi dường như sống lại. Ngưng tụ thành chữ thần to lớn, trực tiếp xâm nhập vào thân thể Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm thấy sinh mạng của mình như nước chảy điên cuồng xói mòn. Mặc cho hắn diễn hóa đạo ý đến mức tận cùng, đều không ngăn được sinh mệnh chạy mất, càng không cách nào giữ lại thọ nguyên đang tiêu hao. Đây là khảo nghiệm gì? Diệp Thần Phong đây là lần đầu tiên gặp phải loại khảo nghiệm này. Nghĩ mọi cách để phá giải, nhưng hắn phát hiện căn bản không có tác dụng. Dần dần, tóc đen của Diệp Thần Phong trở nên hoa râm, da rẻ toàn thân cũng bắt đầu khô quắt, khí huyết thịnh vượng trong cơ thể không ngừng suy kiệt, mệnh hồn cũng bắt đầu héo úa, phệ thần não. Hỗn độn pháp tướng, phá giải, thân thể càng ngày càng suy yếu, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não thôi diễn cực nhanh. Khống chế hỗn độn pháp tướng toàn lực bảo vệ mệnh hồn. Công kích chữ thần, nhưng vẫn vô dụng, chư thần chi linh, tan ra, thấy Diệp Thần Phong sinh mệnh khô kiệt, hắn bắt đầu liên lạc với chư thần chi linh, muốn mượn sức mạnh của chư thần chi linh để phá giải nguy cơ sinh mệnh. Nhưng dù hắn có cố gắng liên lạc như thế nào, chư thần chi linh đều không có chút phản ứng nào, rất nhanh, mái tóc trắng xóa của Diệp Thần Phong bắt đầu rụng. Da rẻ toàn thân như vỏ cây già nứt nẻ, cả người trở nên không chút sinh cơ. Không, ta sẽ không chết, ta muốn thành thần, chỉ có thành thần mới có thể che chở người thân, che chở chủng tộc, che chở cả vũ trụ. Me heart will go on, thân ta bất diệt, sinh mệnh sắp cạn. Diệp Thần Phong đã một chân bước vào quỷ môn quan, nhưng lúc này Diệp Thần Phong lại trở nên thản nhiên đối mặt với tất cả, thản nhiên đối mặt với sinh mệnh sắp mất đi, quyết tâm theo đuổi vô thượng đại đạo, võ đạo chi tâm, tín niệm của hắn, tất cả đều trở nên kiên định. Vạn pháp bất xâm, hắn kiên trì một tín niệm vĩnh hằng bất biến, xem tất cả trước mắt là vô căn cứ, trơ mắt nhìn mình khô quát, cánh tay mất máu tươi biến thành bột phấn, hai chân từ từ tan rã, thân thể mình nhanh chóng tan nát, my heart will go on, thân ta bất diệt, đến cuối con đường sinh mệnh, đạo tâm của Diệp Thần Phong vẫn kiên định, dường như mọi thứ trước mắt, trong mắt hắn chỉ là mây khói thoáng qua, hắn nhìn thấu tất cả, mà điều duy nhất không đổi là một trái tim vấn đạo. Cùng với tín niệm vĩnh hằng bất biến, Diệp Thần Phong cố gắng giữ vững tín niệm, thân thể tan nát của hắn cũng biến thành bột phấn, ngũ tạng lục phủ, xương cốt vững như tạo hóa thần khí, hỗn độn pháp tướng hoàn toàn nát vụn, chỉ còn lại một cái đầu mất đi sinh mệnh, cùng với tín niệm linh hồn kiên định, nhìn Diệp Thần Phong ở phía xa chỉ còn lại một cái đầu. Đã mất đi sinh khí, Ích Xanh Lớn trong mắt không hề lộ ra vẻ bất ngờ. Dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của nó, bành, không lâu sau, đầu của Diệp Thần Phong, linh hồn cũng bị lực của chữ thần chấn vỡ, Diệp Thần Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.